Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, chương 261, Sơn Động. TTT, bầy rắn tăng phúc số lượng cực nhanh vô cùng. Đồng thời còn không thiếu mang theo chí mạng độc dịch loài rắn. Nếu như tùy tiện công kích rất có thể sẽ bị vẩy ra ra độc dịch gây thương tích. Tần Phấn ngăn cản bên cạnh mấy người. Chuẩn bị trực tiếp sử dụng hỏa diễm đem nó toàn bộ đốt cháy. Nhưng hắn lại phát hiện giờ phút này tất cả loài rắn động tác đều tại nguyên chỗ đình chỉ. Tựa hồ nhận lấy ai hiệu lệnh đồng dạng. Tùng nhận trùng hợp hét lớn đến. Tán. Lít nhà lít nhít bầy rắn cũng thật quay đầu liền chạy. Không đồng nhất một lát hoàn toàn biến mất tại đám người tầm mắt ở trong. Đây cũng là đám người lần thứ nhất trông thấy Tùng nhận xuất thủ. Không nghĩ tới hắn vậy mà có thể đem toàn bộ loài rắn đều tùy ý thúc đẩy. Cần thời gian chuẩn bị. Vừa mới chuyện xảy ra quá đột ngột không còn kịp rồi. Tùng nhận tùy ý hướng Tần Phấn nhún vai. Như cũ canh giữ ở đội ngũ sau cùng bưng. Mặc kệ như thế nào. Trận này bầy rắn tập kích rốt cục rừng ở đây. Ghê tởm. Đại bá bị đáng chết xúc sinh mang đi. Lý gia cao thủ dùng sức nện đất. Sau đó đột nhiên ý thức được cái gì quay đầu đối Điền Hạo Phong hô. Phàm là vừa mới có người xuất thủ, đại bá cũng sẽ không bị mang đi. Điền Hạo Phong nhìn xem Lý gia cao thủ không quan trọng nói đến. Ta chỉ đối ta đội viên phụ trách, liền xem như hắn cũng đồng dạng. Điền Hạo Phong liếc một cái Tần Phấn, tiếp lấy tiếp tục nói. Hai người các ngươi đã cho rằng linh thú sơn mạch cũng không thể tạo thành quá lớn nguy hiểm. Cho nên ta cũng không đáng thụ thương phong hiểm tới cứu người. Nói cho cùng, có thể bị đầu kia hắc xà mang đi cũng bất quá là thực lực không đủ mà thôi. Ngươi, Lý gia cao thủ nhất thời nghẹn lời. Tại màu đen vương xà tập kích trước đó hắn cũng đích thật là cho là như vậy. Thế nhưng là giống đại bá dạng này kết đan cảnh đại viên mãn cao thủ vậy mà cũng sẽ thất thủ là hoàn toàn ngoài dự liệu sự tình. Tóm lại ngươi bây giờ một người muốn đi cứu hắn mơ mộng hão huyền. Chỉ có ở nhờ thực lực của ta mới có thể. Mà lại lấy hắn tu vi cũng không dễ dàng như vậy sẽ chết. Nếu như ngươi tùy tiện tiến lên chỉ có thể là không công chịu chết. Nghe được Điền Hạo Phong lời nói. Lý gia cao thủ cứng ở tại chỗ. Qua nửa ngày hắn ủ rũ cúi đầu nói đến. Vậy theo ý ngươi. Ta hiện tại nguyện ý nghe ngươi chỉ huy. Rất tốt. Rất tốt, Điền Hạo Phong hài lòng phủi tay. Chi đội ngũ này khuyết điểm lớn nhất chính là lòng người không đủ. Hiện tại tất cả mọi người từ hắn chỉ huy kia hết thảy đều sẽ tại trong lòng bàn tay của mình. Đến thời điểm liền có thể hướng Thanh Hàn chính chứng minh năng lực. Đến tột cùng ai mới xứng được với nàng. Điền Hạo Phong quay đầu nhìn về phía còn thừa người nói đến. Bởi vì đội ngũ giảm quân số. Ta quyết định cải biến tiến lên sách lược, từ bằng nhanh nhất nhanh phương thức đến mỏ đổi thành càn quét thức tiến lên. Ta muốn đem vùng này tất cả linh thú toàn bộ đều tiêu diệt. Dạng này liền có thể để tránh bị linh thú đánh bất ngờ. Tần Phấn bất đắc dĩ lắc đầu nói, linh thú sơn mạch nguy hiểm như vậy, đến cùng là người nào mới đem mỏ phát hiện báo cáo nhanh cho Nhan thành chủ. Đi chưa được mấy. Bước đường liền gặp hai lần tập kích. Tùng nhận nhắm mắt lại nói đến. Thông qua ta thao túng bầy rắn lúc cảm giác đến xem. Tất cả loài rắn ý thức đều tương đương sao động bất an. Chỉ sợ là đều tại tự phát thủ hộ lấy cái gì đồ vật đồng dạng. Tần Phấn gật đầu. Cũng khó trách vừa mới bầy rắn không muốn mạng phát động công kích. Khẳng định là bởi vì đám người bọn họ bước vào cấm khu. Tùng nhận lắc đầu nói. Ta ngự thú tông thường xuyên đi vào linh thú sơn mạch bắt lấy linh thú. Nói như vậy giống vương xà cái này đẳng cấp linh thú đều tiềm ẩn tại càng chỗ sâu sẽ rất ít suất. Hiện tại trước mắt vị trí, nhóm chúng ta hẳn không có đi nhầm địa phương. Mỏ cũng tương ứng càng an toàn một chút. Tần Phấn sau khi nghe xong thầm nghĩ đến một cái mới ý. Nghĩ, nói cách khác ngươi rất quen thuộc linh thú sơn mạch địa hình. Tùng nhận dừng lại một lát sau mới nói đến. Quả thật là như thế. Bất quá bây giờ linh thú mãnh liệt. ta cũng không thể cam đoan cùng trong trí nhớ nhất trí. Không quan trọng. Điền Hạo Phong đi tới Tùng Nhận trước mặt, ta cần năng lực của ngươi. Điều tra nhiệm vụ liền toàn bộ giao cho ngươi. Tùng Nhận nhẹ gật đầu. Sau đó một đoàn người lại lần nữa khôi phục tiến lên. Dọc theo con đường này Tùng Nhận phụ trách điều tra. Mà Điền Hạo Phong thì dẫn đội bắt đầu càn quét linh thú. Nói là nói càn quét. Trên thực tế cơ hồ trở thành hắn một người săn giết trò chơi. Cơ hồ là tất cả mọi người trơ mắt nhìn xem Điền Hạo Phong tay xé linh thú. Thống khoái. Theo tê kéo, một tiếng nhớ tới. Một đầu khỏe mạnh man nghiêu bị Điền Hạo Phong nâng tại không trung sống sờ sờ xé mở. Đại lượng linh thú huyết dịch vẩy vào đại địa phía trên. Tần Phấn nhìn xem huy động cánh đại bàng rơi vào trầm mặc. Tiểu sư muội, người nói hắn người này có phải hay không đầu óc có chút vấn đề. Ngoặc kép, một mực như thế, lúc này liền Lưu Quan Trương ba huynh đệ đều nhịn không được. Khả năng hiện tại chỉ có Điền Hạo Phong mình cho là mình rất đẹp trai. Hô, Điền Hạo Phong mọc ra một hơi. Liên tục mấy trận chiến đấu xuống tới để hắn thần thanh khí sảng. Mấy ngày nay đọng lại tại trong lồng ngực phiền muộn chi tình cũng thư hoãn rất nhiều. Chắc hẳn mình anh tư bị Thanh Hàn nhìn rõ ràng. Nàng rất nhanh liền có thể nhận thức đến mình cùng cái kia ra hỏa ở giữa chênh lệch. Tùng Nhận lên tiếng nhắc nhở đến. Phải phía trước có ba cái linh thú xuất hiện. Không, không đúng. Năm con, sáu con. Điền Hạo Phong cau mày hỏi. Ta cần cụ thể số lượng. Có 30-40 đơn độc trong đó cỡ lớn linh thú ngay tại hướng chúng ta vị trí tới gần. Đồng thời số lượng còn tại không ngừng gia tăng. Tùng Nhận hốt hoảng nhìn về phía trước. Tần Phấn cũng có thể cảm giác được mặt đất đang không ngừng rung động. Chắc là bởi vì đại lượng linh thú hướng phía nơi này chạy tới duyên cớ. 50 cái, 55 con. Điền Hạo Phong cũng ý thức được vấn đề không thích hợp hô lớn. Thôi đi, số lượng quá nhiều, nhóm chúng ta rút lui. Tùng Nhận vội vàng chỉ vào bên trái phương hướng. Hướng bên trái đi, bên kia tương đối an toàn. Gào, nghe được cách đó không xa đã truyền đến không biết tên linh thú tiếng gào thét. Đám người không tại kéo dài nhanh chóng hướng phía Tùng Nhận chỉ phương hướng chạy trốn. Chỉ cần trễ một bước đều muốn bị nhiều như vậy linh thú dẫm thành thịt nát. Trước, phía trước có một cái sơn động. Chạy nhanh nhất là Lý Gia cao thủ. Hắn cái thứ nhất phát hiện phía trước có một cái sơn động. Điền Hạo Phong quát, tất cả mọi người đi vào trước tránh một chút. Một đoàn người nhanh chóng xông người mờ tối trong sơn động. Ở nhờ sơn động thành công tránh thoát bạo tẩu linh thú bầy. Bọn chúng còn tại tìm kiếm nhóm chúng ta. Số lượng còn có dần dần tăng nhiều xu thế. Giấu ở trong sơn động. Tùng Nhận tiếp tục cảm giác chung quanh linh thú tồn tại. Tin tức tốt là cái này sơn động cũng không có linh thú tới gần. Bọn chúng chỉ là tại phụ cận một mảnh đất mang đi dạo. Nhưng tin tức xấu là linh thú bầy số lượng cũng không có giảm bớt. Ngược lại là càng ngày càng nhiều. Như thế to lớn số lượng. Dù cho tất cả mọi người thi triển ra toàn lực chỉ sợ là trong nháy mắt cũng sẽ bị triệt để tách ra. Vậy cũng chỉ có thể ở chỗ này hơi chỉnh đốn một cái. Vừa vặn bởi vì liên tục tập kích mọi người cũng mệt mỏi. Điền Hạo Phong dựa vào tường nới lỏng một. Hơi, hắn cũng không nghĩ tới lần này nhiệm vụ vậy mà lại có như thế lớn phong hiểm. Vốn cho rằng chỉ cần đánh chết một cái linh thú liền có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không phải. Nếu như không phải là bởi vì nhiệm vụ tiên bố người là Nhan Lâm. Nhan Thanh Hàn phụ thân. Giờ phút này hắn cũng sớm đã từ linh thú sơn mạch bên trong rút lui. Mọi người ở đây chuẩn bị nghỉ ngơi tại chỗ lúc. Lý Gia cao thủ hoảng sợ nói. Đây là. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.